Chương 5223, không cần phiền phức, không cần phiền phức, tự tôi vào. Trần Thiên Trì vừa đứng lên, bên ngoài đại điện liền vang lên một giọng nói nhàn nhạt, xoạt, y vô số người ngẩng đầu lên, trên gương mặt hiện lên một tia hoảng sợ. Ở cuối tầm nhìn, một thanh niên chắp tay sau lưng, sải bước đi tới, khoảnh khắc họ nhìn thấy Diệp Bắc Minh, trái tim của tất cả mọi người trong nhà họ Trần đều thắt lại. Diệp Bắc Minh, hắn tới rồi, đường đường là người cấp cao của Tử Vi đế tộc, giọng nói đều run rẩy. Trần Thiên Trì nheo mắt lại, vội vàng lao tới đại điện nghênh đón. Diệp công tử, ngọn gió nào đưa cậu tới đây? Diệp Bắc Minh cười nói, Trần tiền bối, đừng căng thẳng, tôi đến nhà họ Trần không phải là để diệt tộc. Toàn hiện trường im lặng như chết, mỏi. Người trong nhà họ Trần đều mở to mắt. Mẹ kiếp, đây gọi là tiếng người sao? Nhưng trên gương mặt của tất cả người trong nhà họ Trần đều thoáng một nét vui mừng. Đúng vậy, vui mừng, không phải đến để diệt tộc. Chỉ vài chữ ngắn gọn, lại hay hơn cả thiên lai. Một số người cấp cao của nhà họ Trần gần như kích động đến phát khóc. Trần Thiên Trì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lưng ông ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Xin hỏi Diệp công tử đến nhà họ Trần ta có việc gì? Trên khuôn mặt già nua của Trần Thiên Trì hiện lên một nụ cười. Diệp Bắc Minh liếc nhìn Trần Vũ Nhu, nghe Vũ Nhu cô nương nói, nhà họ Trần rất giỏi thiên trụ, bói toán và tìm người. Tôi có một thỉnh cầu. Trần Thiên Trì mỉm cười gật đầu, đương nhiên rồi, cái khác thì không nói. Nhưng tế đàn thiên trụ của Tử Vi đế tộc ta có thể xem bói ra mọi việc trong thiên hải. Diệp Bắc Minh kích động, xin tiền bối giúp đỡ. Với thực lực của Diệp Bắc Minh, lại lên tiếng cầu xin ông ta. Trần Thiên Trì thấy cực kỳ hữu ích, nể tình mối quan hệ giữa Diệp công tử và Vũ Nhu, mời Diệp công tử đi theo ta. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong nhà họ Trần đều dành cho Trần Vũ Nhu một cái nhìn đầy ý nghĩa. Diệp Bắc Minh giật mình. Lão tổ, ông hiểu lầm rồi. Một tia thất vọng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Trần Vũ Nhu. Mọi người trong nhà họ Trần cũng lộ ra vẻ hả hê. Là như vậy, Trần Thiên Trì có chút ngượng ngùng, được rồi. Giọng điệu thay đổi.